Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, phần 533, đệ 1001 chương liều chết cũng muốn yêu đương bốn nghe tới tên của mình từ thiếu niên này trong miệng. Nói ra khi, Lệ Y Huyên quả thực là mông, nhìn nằm ở nơi đó vẫn là ở vào bị thôi miên thiếu niên. Bỗng nhiên nghĩ tới Chu Ca lời nói. Ta nhi tử đối với ngươi nhất kiến trung tình, chẳng lẽ, thiếu niên này chính là Chu Ca hài tử sao? Chu Khải Vinh là ngươi phụ thân sao? Cơ hồ là vô pháp khống chế hỏi ra vấn đề này. Này đối bác sĩ tâm lý tới nói, đã là vượt qua giới hạn, giống nhau bác sĩ tâm lý chỉ có thể đủ xử lý có quan hệ với người bệnh chứng bệnh tình huống, là không cho phép tìm tòi nghiên cứu người bệnh riêng tư. Là, Chu Khải Vinh là ta phụ thân, Chu Trạch Giai cấp ra đáp án. An Tĩnh nằm ở trên sofa, lại là nghĩ thầm phỏng chừng Lệ Y Huyên phải bị dọa tới rồi. Bị bạn tốt nhi tử theo đuổi, là một kiện phi thường kỳ quái sự tình a. Lệ Y Huyên lúc này thật sự cũng là cảm thấy vớ vẩn cực kỳ. Chỉ cảm thấy này phát sinh hết thảy đều như là ảo giác. Chỉ là tùy tiện tiếp một cái hai từ trần bệnh. Kết quả liền phát hiện đối phương là Chu Ca hài tử. Hơn nữa chính mình tựa hồ thường xuyên xuất hiện ở đối phương trong mộng. Hơn nữa nghĩ đến đối phương theo như lời hôn môi cùng ôm. Lệ Y Huyên phá lệ có chút mặt đỏ. Nghĩ đến chính mình lớn như vậy một người. Đối một cái hài tử làm ra chuyện như vậy. Tuy rằng chính mình căn bản không có làm. Nhưng là vẫn là cảm thấy có một loại thiên lý bất dung cảm giác. Hai tháng phía trước đối phương bắt đầu nằm mơ, hai tháng phía trước nàng vừa vặn về nước, Lệ Y Huyên thậm chí đều không nhớ rõ chính mình khi nào gặp qua đứa nhỏ này. Cũng chính bởi vì vậy, nàng nhìn đứa nhỏ này, ánh mắt phức tạp, nhớ tới phía trước đối phương xem ánh mắt của nàng, lúc ấy cảm thấy đối phương đôi mắt bên trong tất cả đều là tín nhiệm. Lúc này lại bừng tỉnh phát hiện, nơi đó mặt không chỉ là tín nhiệm. Hơn nữa càng nhiều, là đối nàng thích, cái loại này không chút nào che giấu thích, phía trước thời điểm không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này tín nhiệm chính mình, nhưng là một cẩn thận tưởng thời điểm, liền sẽ phát hiện, đối phương thích cơ hồ là không chút nào che lấp, cặp kia tràn ngập vui sướng ánh mắt, cùng nàng nói chuyện thời điểm nhịn không được giơ lên khóe miệng. Quả thực là đều bại lộ một cái tin tức. Đứa nhỏ này thích nàng, nghĩ đến phía trước nhận được Chu Ca điện thoại, nàng còn rối rắm vài thiên, cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Hiện tại nhận được đứa nhỏ này gánh nặng, còn thôi miên đứa nhỏ này, Lệ Y Huyên cảm thấy càng thêm kỳ diệu. Mà kế tiếp, Lệ Y Huyên rõ ràng biết chính mình hành động là sai lầm. Lại vẫn là hỏi, ngươi vì cái gì sẽ thích nàng? Nằm ở nơi đó thiếu niên tựa hồ vô chi vô tuyệt. Nghe được như vậy thanh âm lúc sau, dùng nhảy nhót thanh âm trả lời nói. Nàng thật xinh đẹp, toàn thân tràn ngập mị lực, ta vừa thấy đến nàng liền thích nàng, như vậy trả lời. Là người trưởng thành rất nhiều thời điểm đều sẽ che giấu trả lời. Càng là niên thiếu thời điểm, cảm tình nói ra cũng liền càng thêm nóng cháy. Nghe được như vậy thôi miên trung thông báo. Lệ Y Huyên thế nhưng là phá lệ có chút mặt đỏ. Bởi vì một người ở lâm vào thôi miên thời điểm, theo như lời nói liền không khả năng là giả, đối phương đối nàng thích, khẳng định cũng là chân thật tồn tại. Lệ Y Huyên phá lệ có chút muốn biết, chính mình ở đối phương ở cảnh trong mơ, đến tột cùng là thế nào? Có lẽ nói, đến tột cùng là làm cái gì? Làm hắn suốt đêm không thể miên. Chính là lý trí lại nói cho Lệ Y Huyên, nàng không thể quá độ đi tìm tòi nghiên cứu người bệnh cảnh trong mơ. Này không phải một cái tốt hành vi, trên thế giới này mỗi người phía trước kỳ thật đều là tồn tại thứ bảy loại liên hệ. Nói ý tứ là mỗi người cùng một cái người xa lạ chi gian. Chỉ cần thông qua bảy người, là có thể đủ cho nhau nhận thức đến đối phương. Lệ Y Huyên đúng là bởi vì Chu Trạch Giai thân phận. Cho nên càng thêm không hy vọng chính mình cùng thiếu niên này thành lập bất luận cái gì liên hệ. còn có hôm nay đối phương cố ý lại đây, xem bệnh. Đến tột cùng là cái gì tâm tư? Là cố ý sao? Vẫn là trong lòng có mặt khác ý tưởng. Mấy thứ này Lệ Y Huyên đều không thể suy đoán ra tới. Nhưng là sự thật nói cho nàng, nàng đã không thích hợp tiếp tục thôi miên đi xuống, dừng chính mình động tác. Lệ Y Huyên trấn an Chu Trạch Giai, cấp đối phương định ra tỉnh lại thời gian, tiếp theo đầu óc có chút lộn xộn ngồi ở chỗ kia. Nghĩ này hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Không sai biệt lắm qua 20 phút lúc sau, Chu Trạch Giai tỉnh lại, hắn mới vừa tỉnh lại bộ dáng tựa hồ có chút mê mang. Nhưng là đang xem tới rồi Lệ Y Huyên kia một khắc, đôi mắt lại một lần giống như phát ra quang giống nhau. Làm Lệ Y Huyên bỗng nhiên cảm thấy cả người có chút không được tự nhiên. Phía trước không biết đứa nhỏ này tâm tư thời điểm, nàng còn có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Chính là hiện tại đã biết, Lệ Y Huyên liền vô pháp làm chính mình thêm trang cái gì đều không rõ ràng lắm bộ dáng. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, nàng sống như vậy lớn lên thời gian, lần đầu tiên bị tuổi như vậy tiểu nhân hài tử thích. Trung học lúc sau nàng liền xuất ngoại, nước ngoài không phải không có người cùng nàng thông báo, nhưng là nàng một lòng đều ở nghiên cứu tâm lý học. Chỉ cần là tiếp cận nàng nam nhân, không có một cái có thể chịu đựng nàng tâm lý tìm tòi nghiên cứu. Mà hiện tại, mới vừa về nước, lại là gặp như vậy một cái thích nàng tiểu hài tử. Làm Lệ Y Huyên quả thực là giờ khóc giờ cười. Kỳ thật tại tâm lý bác sĩ chung có một cái bất thành văn quy định. Đó chính là, bác sĩ tâm lý cũng là yêu cầu định kỳ đi xem bác sĩ tâm lý. Bởi vì tiếp xúc người tương đối nhiều, cho nên rất nhiều thời điểm, bác sĩ tâm lý khỏe mạnh cũng sẽ xuất hiện vấn đề. Liền tỷ như nói Lệ Y Huyên, rất nhiều người đều cho rằng Lệ Y Huyên là độc thân chủ nghĩa giả. Nhưng là trên thực tế, nàng bác sĩ tâm lý lại biết, nàng đều không phải là độc thân chủ nghĩa giả, chỉ là nàng đối người yêu yêu cầu quá cao, giống nhau người căn bản là vô pháp thỏa mãn. Lệ Y Huyên tâm lý trạng huống đã xuất hiện vấn đề. Nàng đối chính mình thân mật người từng có độ chiếm hữu dục. Còn có chính là tìm tòi nghiên cứu dục, cho nên nàng không dám đi tìm tòi nghiên cứu Chu Trạch Giai cảnh trong mơ cùng nội tâm là cái gì. Bởi vì như vậy hành vi, sẽ làm nàng bắt đầu để ý một người, hơn nữa mưu toan cùng người này sinh ra liên hệ. Phía trước ở nước ngoài thời điểm, có cái nam nhân đuổi theo Lệ Y Huyên 2 năm thời gian. Chính là cuối cùng lại chỉ là bởi vì Lệ Y Huyên nói mấy câu liền từ bỏ theo đuổi. Chỉ là bởi vì như là rất nhiều người hình dung như vậy. Lệ Y Huyên có được một đôi nhìn thấu người khác tâm tư đôi mắt. Phảng phất tại đây đôi mắt chung, bất luận kẻ nào đều không thể che giấu giống nhau. Ta đã đối với ngươi tiến hành rồi thôi miên. Tình huống của ngươi tạm thời còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Cũng không phải tinh thần thượng vấn đề, mà là có một ít khẩn trương. Nằm mơ nguyên nhân cũng là vì ngày đêm tơ tưởng. Ta tuyệt đối ngươi có thể đem tư duy chuyển tới mặt khác sự tình thượng. Như vậy liền sẽ không nằm mơ, Lệ Y Huyên nói. Trên thực tế trong lòng vẫn là có chút kỳ quái. Đứa nhỏ này như thế nào liền sẽ thích nàng đâu. Rõ ràng về nước lúc sau nhìn thấy những người đó, đều rất sợ hãi nàng. Sợ hãi nàng dọ thám biết đến bọn họ nội tâm đi, đúng không? Ngày đêm tơ tưởng sao? Chính là ta không nghĩ rời đi. Ta hiện tại thực vui vẻ. Lê bác sĩ, ngươi có thể nói cho ta, ta mơ thấy cái gì sao? Sói đuôi to là cái gì? Chính là lúc này Chu Trạch Giai, rõ ràng không có bị thôi miên, nhưng là lại như cũ muốn nương thôi miên sự tình một lần thông báo. Một lần làm Lệ Y Huyên biết tâm tình của hắn. Ngươi xem, Chu Trạch Giai thích Lệ Y Huyên, ngay cả bị thôi miên, vẫn là thích Lệ Y Huyên. Này đối Lệ Y Huyên tới nói, liền sẽ hình thành một loại tương đối thoải mái cảm giác an toàn. Làm Lệ Y Huyên cảm thấy đối phương là ở chính mình khống chế trong vòng. Chu Trạch Giai là một cái đã từng bác sĩ tâm lý. minh bạch bất luận cái gì một cái bác sĩ tâm lý đều sẽ nhiều ít muốn chủ đạo chính mình người bệnh. Chu Trạch Giai hành vi chính là đem chính mình đưa đến cái này bác sĩ trong tay. Tùy ý đối phương giải phẫu hắn tư tưởng, dò thám biết hắn nội tâm, sau đó được đến hắn nội tâm ái. Tiếp theo ảnh hưởng đến nàng bản nhân, ngươi, mơ thấy một nữ nhân, hẳn là ngươi thích người. Lệ Y Huyên nhận thấy được đối phương ánh mắt trở nên càng thêm nóng cháy. Cầm bút tay cũng có chút đổ mồ hôi, tổng cảm thấy đối phương ánh mắt, làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái, còn có một ít khẩn trương. Đúng không, ta đây đã biết, ta vẫn luôn nằm mơ, khẳng định là bởi vì quá tưởng niệm nàng, quá tưởng cùng nàng tiếp xúc, ta làm khẳng định là mộng đẹp. Hắn vẻ mặt hướng tới cùng kỳ vọng. Ánh mắt nóng cháy dừng ở Lệ Y Huyên trên người, làm Lệ Y Huyên nháy mắt nghĩ tới phía trước thôi miên thời điểm bọn họ hai người đối thoại. Ở Chu Trạch Giai ở cảnh trong mơ, chính mình ôm hắn, hôn môi hắn, như vậy hay không? Còn làm mặt khác sự tình đâu. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, Lệ Y Huyên đô thị liền cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Nhưng là tư duy vẫn là nhịn không được phát tán ra tới. Ở phát hiện Chu Trạch Giai nóng cháy ánh mắt lúc sau, hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía trên bàn văn kiện, đối với ngươi mà nói, hẳn là một cái không tồi mộng đi, chuyện này vẫn là thực hảo giải quyết. Nếu ngươi đối dược vật không dị ứng lời nói, ta có thể cho ngươi khai thích hợp thuốc ngủ, ở dược vật kích thích dưới, liền sẽ không nằm mơ. Nàng cầm bút tay có chút hoảng loạn. Không biết vì cái gì có chút nôn nóng bất an, tưởng tượng đến chính mình mỗi cái ban đêm đều sẽ xuất hiện ở đối phương ở cảnh trong mơ. Liền cảm thấy thập phần kỳ quái, lúc này lại là nghe được lục lạc tiếng vang. Thanh thúy dễ nghe tiếng chuông, làm Lệ Y Huyên nhịn không được ngẩng đầu, kết quả nhìn đến Chu Trạch Giai đang ở khẩy trên tay lục lạc. Nhịn không được hỏi, ngươi một cái nam sinh, như thế nào sẽ thích lục lạc, như là loại đồ vật này, không phải chỉ có nữ hài tử mới thích sao? Chu Trạch Giai nghe thấy cái này vấn đề lúc sau, nhưng thật ra nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ý cười, ánh mắt tỏa định Lệ Y Huyên. Bởi vì lục lạc thanh âm rất êm tai a, người nghe, có phải hay không cảm giác rất êm tai? Thanh thúy lục lạc thanh âm lại lần nữa vang lên, Lệ Y Huyên chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là lại không có hỏi nhiều, mà Chu Trạch Giai còn lại là cười tủm tỉm nhìn Lệ Y Huyên. Ta không muốn ăn thuốc ngủ, này đối ta thân thể sẽ có ảnh hưởng. Lê bác sĩ, ta mỗi ngày tới phòng khám bên trong. Người giúp ta thôi miên được không? Nói như vậy, ta liền sẽ không lại nằm mơ, hắn nói như vậy. Thiếu niên trong trẻo thanh âm lại làm Lệ Y Huyên cảm thấy càng là kỳ quái. Trong nháy mắt có chút trái tim tê dại, đối phương rõ ràng nói chính là tới thôi miên. Chính là nàng lại từ đối phương trong ánh mắt, thấy được hắn ý tưởng. Ta mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, liền sẽ không nằm mơ. Ta rất thích ngươi. Ta mỗi ngày đều phải nhìn đến ngươi, được không? Đối mặt như vậy ánh mắt, Lệ Y Huyên bỗng nhiên không biết nên như thế nào cự tuyệt. Suy nghĩ lý do thời điểm, chính mình thế nhưng đã không tự chủ được gật gật đầu. Phảng phất bị dụ hoặc giống nhau, đệ 1002 chương liều chết cũng muốn yêu đương năm đây là một cái có chút quá mức chống trải phòng. Lệ Y Huyên từ trên giường tỉnh lại. Phát giác chính mình thế nhưng nằm ở dùng hoa hồng phô thành mềm trên giường. Vào tay chính là mềm mại hoa hồng cánh, mà bên cạnh là thật lớn cửa sổ sát đất, lúc này cửa sổ không có bị kéo lên. Sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi ở cái này trong phòng, thế nhưng một chút đều không có vẻ hắc ám, làm Lệ Y Huyên chau mày, nhìn trong tay này màu đỏ hoa hồng cánh, cảm thấy này hết thảy thật sự là quá mức kỳ quái. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến du dương đàn violon thanh, cùng với sáng tỏ ánh trăng, nghe tới càng là có một loại khác cảm giác, làm Lệ Y Huyên vội vàng từ trên giường lên, này sẽ làm mới phát hiện, chính mình trên người thế nhưng xuyên một thân cùng hoa hồng đỏ giống nhau nhan sắc màu đỏ váy lụa. Mãi cho đến chân lòa, lộ ra nàng kia trắng nõn cổ chân. Nói thật, trừ bỏ tham gia yến hội ở ngoài, nàng ngày thường thật sự không thế nào thích màu đỏ váy. Làm một cái bác sĩ tâm lý, nàng càng thêm có khuynh hướng hắc bạch sắc trang phục, màu đỏ cho người ta cảm giác quá nhiệt liệt, không thích hợp nàng cảm giác. Bên ngoài tiếng đàn như cũ phiêu tiến vào, Lệ Y Huyên không rảnh lo xem khác, nhưng thật ra bị như vậy đàn violon cấp hấp dẫn. Đối phương đàn violon kỹ thuật là rất cao. Này đầu khúc Lệ Y Huyên nghe qua, là Tchaikovsky Tịch Mịch Phương Tâm. Du Dương thong thả đàn violon chậm rãi tấu ra diễn tấu giả yêu say đắm cùng nói hết. Ở như vậy ban đêm chung, lại là có khác một phen phong vị, làm Lệ Y Huyên nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ là tảng lớn hoa hồng đỏ, hồng đến có chút làm người cảm thấy quỷ dị. Chính là nhìn kỹ, ở những cái đó ở ánh trăng chiếu xuống phiếm từ màu đỏ hoa hồng chung. Thế nhưng là có một người đứng ở nơi đó, hắn đưa lưng về phía chính mình, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, trên vai giá một cái đàn violon, chỉ là gần này một cái bóng dáng. Lệ Y Huyên liền lập tức nghĩ tới một người, Chu Trạch Giai, không biết vì cái gì, từ đối phương này thoạt nhìn có chút gầy yếu thân ảnh chung. Lệ Y Huyên bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia cùng chính mình thổ lộ nam hài nhi. Mà hiện tại, xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến hết thảy, lại làm Lệ Y Huyên cảm thấy này hết thảy giống như hư ảo. Hoặc là nói, nàng vốn dĩ liền ở trong mộng, ánh mắt dừng ở cái kia thiếu niên trên người. Lệ Y Huyên hướng phía trước đi, vươn tay chậm rãi đụng vào trước mắt cửa sổ sát đất. Quả nhiên là giống như nàng nghĩ đến giống nhau, đây là nàng cảnh trong mơ. Đương tay nàng đụng vào cửa sổ sát đất thời điểm, dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu tầng này pha lê. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, từ nào đó dưới tình huống tới nói, người ở trong mộng trải qua cùng nhau, đều hẳn là hảo vô tri giác đến, một người sẽ không phát hiện nàng đang nằm mơ, chỉ có đương người phát hiện thế giới này cùng thế giới hiện thực chênh lệch sinh ra rất lớn biến. Hóa thời điểm, mới có thể phát giác chính mình đang nằm mơ, sau đó mạnh mẽ đột phá cảnh trong mơ. Tỉ như nói một người ở cảnh trong mơ gặp được dã thú ở truy nàng. Nhưng là trên thực tế trong đời sống hiện thực căn bản là không có khả năng có các loại dã thú. Ở như vậy tâm lý ám chỉ hạ, cho dù là gặp phía trước có huyền nhai, nàng nhất định sẽ trực tiếp nhảy qua đi, bởi vì nàng khẳng định sẽ phát hiện. Này đã là cảnh trong mơ, ở cảnh trong mơ, phát sinh bất cứ chuyện gì tình đều là có khả năng. Đương nhiên, trừ lần đó ra, cũng giống như là Lệ Y Huyên loại tình huống này, nàng đã cảm giác tới rồi này hết thảy là cảnh trong mơ. Nhưng là lại càng thêm muốn tìm tòi nghiên cứu cái này cảnh trong mơ. Như vậy nghĩ, Lệ Y Huyên trực tiếp đi phía trước đi, cả người xuyên thấu pha lê đi hướng phía trước. Lúc này mới phát hiện, xuyên thấu này pha lê lúc sau, trên mặt đất như cũ lạc đầy hoa hồng đỏ, Lệ Y Huyên có thể lý giải này đó hoa hồng đỏ ý nghĩa. Chân trụi hai chân đạp lên này đó hoa hồng cánh thượng, hướng tới phía trước thiếu niên đi đến, ánh trăng sáng tỏ mà lại sáng ngời, đứng ở phía trước thiếu niên đang ở dụng tâm diễn tấu ra thuộc về chính mình chương nhạc. Mà Lệ Y Huyên phát hiện, vô luận nàng như thế nào lựa chọn tiếp cận thiếu niên này, cuối cùng kết quả đều là vô pháp đi phía trước, hai người rõ ràng ly đến như vậy gần, chính là rồi lại như là cách muôn sông nghìn núi giống nhau. Vì thế Lệ Y Huyên không hề tiếp tục đi phía trước, mà là đứng ở tại chỗ, nhìn thiếu niên này bóng dáng, nàng tin tưởng, đối phương nhất định sẽ xoay người lại. Này đầu khúc thật sự thực làm người cảm thấy thoải mái, thong thả du dương, hơn nữa kia như có như không tình tố, làm giờ này khắc này tình cảnh đều trở nên ái muội vài phần. Đường khúc rốt cuộc rơi xuống màn tre lúc sau, Lệ Y Huyên phát hiện, đối phương trong tay đàn violon thế nhưng là biến ảo thành màu đỏ hoa hồng cánh. Bị gió thổi đi rồi, này trận gió rõ ràng không lớn. Dơ lên Lệ Y Huyên góc váy, cùng kia đầy đất hoa hồng, ở như vậy mạn thiên hoa vũ trung. Lệ Y Huyên thấy được phía trước ăn mặc sơ mi trắng thiếu niên chuyển qua thân mình. Lộ ra hắn nhất chân thật gương mặt, hắn giống như là chính mình tại tâm lý phòng khám nhìn đến như vậy. Một đôi mắt nóng cháy, tựa hồ ở cháy giống nhau, đang xem tới rồi Lệ Y Huyên kia một khắc, mãn nhãn đều là vô pháp che giấu vui sướng. Ngươi tới gặp ta sao? Hắn mở miệng nói, sau đó từng bước một hướng đi Lệ Y Huyên. Ở Lệ Y Huyên cả người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, đã muốn chạy tới nàng bên người, tiếp theo cúi đầu, chậm rãi hôn môi Lệ Y Huyên sợi tóc. Ta vẫn luôn ở chỗ này chờ ngươi, hắn thanh âm trong trẻo trung mang theo vui sướng, phảng phất là tìm được rồi chân quý nhất đồ vật giống nhau. Chính là Lệ Y Huyên lại là thần sắc phức tạp nhìn về phía trước mắt cái này ảo giác. Nàng thập phần khẳng định, chính mình có thể làm như vậy mộng, khẳng định là bị thôi miên. Đứa nhỏ này, ta không phải tới tìm ngươi, nàng nói ra những lời này. Kết quả nhìn đến trước mắt người nháy mắt trở nên có chút khổ sở lên. Một đôi mắt tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới. Mà Lệ Y Huyên có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn đến mặt vô biểu tình chính mình. Liền tính là ngươi không thích ta, ta còn là thích ngươi, màu trắng áo sơ mi thiếu niên quật cường nói. Trong mắt đã hàm chứa nước mắt, chính là cặp mắt kia bên trong, lại tràn ngập khẩn cầu, làm người không đành lòng cự tuyệt. Ngươi không nên thích ta, Lệ Y Huyên bình tĩnh nói. Chính là lại phát hiện trước mắt người giống như ở nhẫn nại cái gì. Kết quả một cúi đầu, lại thấy được đối phương cùng chính mình giống nhau quang chân. Chỉ là đối phương dưới chân lại chảy ra đỏ tươi máu. Màu đỏ hoa hồng cùng đỏ tươi máu đan chéo ở bên nhau. Làm Lệ Y Huyên có trong nháy mắt kinh ngạc, kết quả lại bị trước mắt người kéo lại tay. Ta liền phải thích ngươi. Ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này, làm ta thích liền hảo. Hắn tựa hồ hoàn toàn không để bụng dưới chân đau đớn, chỉ là trong mắt tràn ngập chờ mong nhìn Lệ Y Huyên. Lệ Y Huyên còn lại là nhìn đối phương, ánh mắt phức tạp, người cảnh trong mơ đều là tư duy phóng, mà nàng hiện giờ là lâm vào bị động thôi miên. Tuy rằng nhìn đến đồ vật là giả, nhưng là cảm tình lại là thật sự. Hết chương.